Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581. 1. Cục hoa cúc. Sau một lát, Trần Tấn liền nhận được Khổng Khuyết phát tới tin tức. 6 giờ tối, Thính Đào Quốc Tân Quán, Bích Liên Sảnh, không hổ là kim hạng tập đoàn Thái Tử Gia Nha. Trần Tấn nghĩ đến an bài địa phương liền là cùng người bình thường không giống. Thính Đào Quốc Tân Quán thế nhưng là một nhà việc công xí nghiệp. Tác dụng của nó là tại Đông Giang thành phố có trọng đại ngoại sự hoạt động thời điểm tiếp đãi nguyên thủ quốc gia dùng. Bình thường mặc dù cũng mặt hướng toàn xã hội mở ra, nhưng cao giá cả lại là để người bình thường chùn bước. Bên trong kém nhất phòng xếp giá cả cũng cao tới hơn 3.000 một đêm. Tốt nhất phòng tổng thống càng là tiêu thăng đến chí ít 18.000. Dù sao cũng là thật sự ở qua tổng thống phòng tổng thống nha. Quốc Tân Quán ăn uống bộ cũng là cực điểm xa hoa. Liền lấy cái này Bích Liên Sảnh tới nói, chỉ là diện tích liền có hơn 100 bình phương. Bên trong bao quát tiếp khách khu, thưởng thức trà khu cùng ăn uống khu, đầy đủ mọi thứ, mà nơi này đồ ăn cũng là đồng dạng siêu cao đẳng cấp. Nói ngắn gọn, trên cơ bản phục chế mãn Hán toàn tịch bên trong thức ăn, liền xem như một chút hiện tại đã không thể ăn đồ ăn, cũng tìm tương tự vật thay thế làm được, gắng đạt tới cho khách nhân đế vương hưởng thụ. Vẫn là câu nói kia, rốt cuộc vốn chính là tiếp đãi đế vương cấp khách nhân dùng. Cho nên giá cả tự nhiên cũng là phi thường không thân dân. Chỉ vòng đẳng cấp, không thể gọi món ăn. Tiêu chuẩn thấp nhất là 5.888 một vị. Tiêu chuẩn cao nhất thì cao tới 9.998 một vị. Ăn dạng này rượu tịch, kỳ thật cùng trực tiếp gặm kim ăn ngân đã không có quá lớn khác biệt. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đại khái cũng hiểu được Kim Tuấn vì sao lại tìm tới mình. Hắn nếu là kim hạng tập đoàn tại Đông Giang thành phố hạng mục người tổng phụ trách, như vậy không cần phải nói, tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình, làm không tốt liền là hắn dắt đầu. Mà Trần Tấn tiếp bàn những hạng mục này, nguyên bản khẳng định cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Bây giờ bị mình hoành đao đoạt ái, tự nhiên là muốn cưỡng đoạt đi. Bất quá Trần Tấn cũng không sợ hãi hắn đối với ban đêm sẽ gặp phải dạng gì tình huống, càng không thèm để ý, bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn suy nghĩ. Trần Tấn đưa mắt nhìn đài truyền hình xe rời đi, cùng trên xe Mai Mậu phất tay, sau đó liền đến trong phòng họp, khóa lại môn ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra ngồi xuống, mở ra hoạt điểm radar nhìn lại, hy vọng có thể có kinh hỉ. Từ khi nhậm chức 4 phân khu khu vực quản lý cùng tiêu thụ đại diện bộ chính thức vận doanh về sau, hoạt điểm radar điểm tích lũy liền bắt đầu hiện ra cả màn hình khuynh hướng. Bởi vì liền liên khu vực nội sinh ra thuê công trạng, hắn cũng sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Chỉ bất quá thuê công trạng điểm tích lũy bình thường đều chỉ có 3 phân 5 điểm. Nhảy hắn phiền muộn không thôi. May mà liền tắt đi hoạt điểm radar điểm tích lũy nhắc nhở. Bất quá vừa rồi tại thăm hỏi thời điểm, Mai Mậu từng nhiều lần đề cập tới 5 ức cái số này. Bởi vì đây là thương lượng xong, muốn lấy cái này cách xù số lượng đến thể hiện Trần Tấn vì thực hiện lý tưởng tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn, xem như vì tiết mục hiệu quả đi. Tại dựng nên hắn quang huy hình tượng đồng thời, lại bán một đợt thảm. Nhưng là nói, Trần Tấn trong đầu liền nhịn không được đang nghĩ, tiếp bàn đuôi nát hạng mục có thể hay không cũng có thể cho hắn mang đến điểm tích lũy đâu. Cho nên tại mọi người rời đi về sau, lập tức trốn đi xem xét. Cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới, cả kinh Trần Tấn hít sâu một hơi. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy hạng mục tiếp nhận, thu hoạch được điểm tích lũy 507.000 phân. Ngay cả nợ nần cũng coi như. Trần Tấn lẩm bẩm, đơn giản như vậy thô bạo sao? Bất quá ta thích, kỳ thật đây cũng không khó lý giải. Bởi vì hoạt điểm radar tính toán điểm tích lũy luôn luôn đều là lấy, thành giao, là cân nhắc tiêu. Chuẩn, hắn lần này tiếp bàn đuôi nát hạng mục, mặc dù là gánh chịu nợ nần, nhưng cũng coi là thành giao. Mà lại những hạng mục này tất cả đều là đuôi nát lâu. Trước mắt mà nói bằng không giá trị, cho nên nợ nần liền là giá trị. 507.000 phân chuyển đổi đến thành giao ngạch là 7 ước. 5 ước 60%. Đúng lúc là hắn tại Tấn Hoa trong công ty chiếm đoạt cổ phần. Một nháy mắt, Trần Tấn có loại nông dân xoay người đem ca hát cảm giác. Bởi vì, thật sự là hoạt điểm radar điểm tích lũy càng ngày càng khó kiếm lời. Tại hắn vừa đạt được hoạt điểm radar thời điểm, mỗi một cấp chức năng mới bất quá mấy chục phân mấy trăm phân mà thôi. Chỉ cần bình thường thành giao tờ đơn liền đầy đủ ứng phó. Thế nhưng là càng về sau, mỗi một cấp chức năng mới cần có hối đoái điểm tích lũy đều là gấp bội tăng trưởng. Cũng liền dẫn đến Trần Tấn không thể không tìm kiếm càng lớn kim ngạch giao dịch mới có thể thỏa mãn nhu cầu, thậm chí đều có như vậy điểm lạm phát ý tứ. Mà cái này cũng chính phù hợp hoạt điểm radar muốn để Trần Tấn chế tạo một cái thương nghiệp vương quốc mục tiêu, muốn tiếp tục sử dụng. Rất đơn giản, hướng phía thế giới này tầng cao nhất, liều mạng leo lên đi. Tại dạng này áp lực dưới, Trần Tấn mặc dù khổ không thể tả, nhưng cũng thích thú. 500.000, hắc hắc, Trần Tấn không có chút nào do dự. Lập tức ấn mở công năng liệt biểu xem xét. Trước đó điểm tích lũy một mực không đủ, cho nên hắn cũng vẫn luôn không biết cấp tiếp theo chức năng mới là cái gì. Lần này rốt cục có thể giải khai kia khăn che mặt thần bí á. Theo hình tượng nhảy truyền, Trần Tấn nhìn thấy cấp tiếp theo chức năng mới. Tự do tuyển định mục tiêu. Hắn lại nhìn một chút. Chủ thuê nhà phương cùng hộ khách phương đều là giống nhau miêu tả. Kích tường tình về sau, nhảy ra liên quan tới công năng nội dung cụ thể, có thể thông qua đưa vào tính danh phương thức, tự do tuyển định đối tượng làm mục tiêu. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, suy thư kỳ thật cho tới nay hoạt điểm radar đều có cái tệ nạn. Đó chính là bị thăm dò đối tượng nhất định phải ở trong lòng có mua nhà hoặc là bán phòng suy nghĩ mới có thể bị thăm dò đến, tiến tới trở thành mục tiêu. Nhưng là theo Trần Tấn vị trí giai tầng từng bước một tăng lên, hiện tại hắn lại tiếp xúc đến người bên trong, trên cơ bản đều đã đạt đến tài vụ tự do giai đoạn. Sẽ không lại tận lực chú ý bất động sản. Đối với những người này tới nói, trong lòng không có mua bán nhà suy nghĩ không thể bình thường hơn được. Xa không nói, tỉ như hắn mới vừa quen Đông Giang thành phố phó thị trưởng Hoắc Nhất Bác, vẫn đều không có bị hoạt điểm radar thăm dò đến, cũng liền khiến cho Trần Tấn đang cùng hắn giao lưu tiếp xúc bên trong có vẻ hơi bị động. Mà cái này một hạng chức năng mới, vừa vặn có thể hoàn mỹ bù đắp hoạt điểm radar chỗ thiếu hụt này. Chỉ cần hối đoái thu hoạch được, về sau chỉ cần đưa vào tính danh, liền có thể làm người khác trở thành thăm dò mục tiêu. Cho nên cái này chức năng mới mặc dù chợt nhìn có chút gân gà, nhưng trên thực tế là phù hợp nhất Trần Tấn trước mắt nhu cầu chức năng. Liền ngay cả chính Trần Tấn đều không có cảm thấy, ngón tay của hắn cơ hồ tự động điểm kích hối đoái, xác nhận tiêu hao 400.000 điểm tích lũy. Hối đoái công năng, hoạt điểm radar nhảy ra nhắc nhở. Nhìn xem nghề này chữ nhỏ, Trần Tấn không khỏi nhíu mày. Nửa ngày, hắn kiên định điểm kích, không. Quả thật, cái này chức năng mới chính là Trần Tấn trước mắt cần thiết cầu. Tính thực dụng phi thường cao công năng, nhưng là chủ thuê nhà cùng hộ khách hai phe tăng theo cấp số cộng 400.000 điểm tích lũy đại giới. Xác thực quá cao, ngoài ra còn có càng quan trọng hơn một điểm. Đó chính là Trần Tấn trong lòng từ đầu đến cuối đều tại quải niệm lấy trước mấy ngày nhảy ra cái kia tam giai giá thị trường báo trước. Hoạt điểm radar là không biết làm vô dụng công. Nó lần thứ nhất nhắc nhở giá thị trường báo trước là tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa. Cái này cứ việc cũng tiêu hết 10 vạn điểm tích lũy. Có thể mang đến ích lợi lại là không thể lường được. Mượn từ tin tức này, Trần Tấn chẳng những có cùng Ngô Gia chính diện ngạnh cương lực lượng, triệt để tăng lên mình lời nói quyền, còn thuận nước đẩy thuyền thành lập Tấn Hoa công ty, tiếp bàn nhóm này đuôi nát hạng mục, chân chính tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống một trong. Nhưng mà đây vẫn chỉ là nhất giai giá thị trường báo trước mà thôi. Tam giai giá thị trường báo trước đến cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Trần Tấn lâm vào thật sâu xoắn suýt ở trong. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Một đầu là thực dụng chức năng mới. Một đầu là trọng yếu giá thị trường báo trước. Làm như thế nào lựa chọn? Ném tiền xu à? Trần Tấn từ trong túi lấy ra một viên tiền xu. Vẫn lẩm bẩm. Một chữ liền hối đoái công năng. Hoa cúc liền hối đoái giá thị trường báo trước. Bong bong. Tiền xu bị hắn đạn hướng giữa không trung. Tiếp lấy vươn tay lưng. Dùng bàn tay đập vào ở trong. Một. Ba cục hai tháng. Bong bong. Tiền xu lại một lần nữa cất cánh. Hạ xuống. Vẫn là một. Trần Tấn có chút sụp đổ. Liền không thể cho ta một đóa hoa cúc sao? Ai? Hắn than nhẹ một tiếng. Không còn xoắn suýt. Trực tiếp điểm kích. Hối đoái giá thị trường báo trước. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm có quyết đoán, chỉ bất quá vẫn là tượng trưng vùng vẫy một hồi, bởi vì Trần Tấn có loại dự cảm mãnh liệt, đầu này tam giai giá thị trường báo trước, vô cùng có khả năng cải biến tiếp xuống bất động sản thị trường toàn bộ đi hướng. Theo Trần Tấn điểm kích, hoạt điểm radar giao diện bên trong lần thứ nhất xuất hiện, dạng này giảm sóc bên trong đồ án. Có vẻ hơi thẻ dưng. Sau đó, tại hắn tâm tình khẩn trương bên trong, giá trị 300.000 điểm tích lũy giá thị trường dự cảm cũng ánh vào hắn tầm mắt, mà mẹ nó ngươi cái rau hẹ xào hành tây, mà mẹ nó ngươi cái bún thịt hầm. Trần Tấn nhìn xem đầu này giá thị trường báo trước, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, chỉ có thể tư duy hỗn loạn trách mắng âm thanh tới. Con mẹ nó phá giá thị trường đến cùng mẹ nhà hắn là muốn ồn ào loại nào. Đến 6 giờ tối, Kim Tuấn đúng giờ giá lâm thính đào quốc tân quán. Phía ngoài nghênh tiếp ở cửa nhận ra hắn Rolls Royce. Vội vàng tiến lên mở cửa xe. Khom người cười làm lành nói. Kim Thiếu chào buổi tối. Kim Tuấn lên tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn môn này nghênh. Chỉ là tiện tay lấy ra mấy chương trăm nguyên tờ, mặc cho trượt xuống trên mặt đất. Trần Tấn tới rồi sao? Hắn hướng phía đi ra ngoài nghênh phụ tá của hắn hỏi. Trợ lý là cái ước chừng mà là 7-8 tuổi người trẻ tuổi. Lúng túng đáp, còn không có đâu, còn chưa tới. Kim Tuấn có chút không dám tin tưởng. Ta hẹn hắn, hắn không nói trước chờ lấy. Ta lập tức đi thúc một chút. Trợ lý cẩn thận kéo cửa ra, dẫn Kim Tuấn hướng phía bích liên sảnh đi đến, chờ Kim Tuấn tại hơn 100 bình phương trong phòng vào chỗ về sau. Trợ lý lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra đi ra ngoài, cho Tấn Hoa công ty đi điện thoại. Mấy phút sau, hắn đầu đầy mồ hôi đến phòng đến Kim Tuấn trước mặt. Chột dạ nói, Kim Tổng, cái kia Trần Tấn hắn. Nói chuyện ấp à ấp úng làm gì? Trần Tấn thế nào? Kẹt xe sao? Kim Tuấn không nhịn được nói. Trợ lý sắp khóc ra. Bất đắc dĩ nói. Không phải. Tấn Hoa công ty người nói. Trần Tấn đêm nay lâm thời có sắp xếp. Tới không được á? Ngươi nói cái gì? Kim Tuấn, cọ, từ trên ghế salon đứng dậy. Cả giận nói. Hắn cho ta leo cây. Vừa đúng lúc này, quốc tân quán phục vụ viên vào cửa lễ phép nói. Xin hỏi là hiện tại liền lên đồ ăn sao? Kim Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn bão nổi, đã thấy người bán hàng này dáng dấp rất là thanh tú. Thoải mái mỉm cười nhìn xem mình, liền ngược lại cười nói. Đúng thế, mang thức ăn lên, hiện tại liền lên đồ ăn. Được rồi, tiên sinh. Phục vụ viên vừa muốn quay người rời đi, lại bị Kim Tuấn kéo lại. Hắn hướng phía bên trên phụ tá nói, đi, cùng bọn hắn chủ quản nói một tiếng. Kim Tuấn trợ lý trong lòng thở dài, ám đạo thật sự là lao lông bệnh lại phạm vào. Bất quá còn tốt, dạng này chí ít có thể chuyển di một chút lực chú ý. Tỉnh nhìn mình chằm chằm mắng, nghĩ như vậy, hắn liền vội vội vàng vàng ra phòng. Mà cái kia bị Kim Tuấn giữ chặt phục vụ viên có chút hoảng sợ nói. Tiên sinh, ngươi còn có cái gì cần sao? Đương nhiên là có cần. Kim Tuấn cười âm hiểm nói. Ta cần ngươi cho ta phục vụ một chút. Hắc hắc hắc, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app. Vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN